Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bởi vì Chu gia đứng đầu bếp không phải là ai khác mà chính là anh trai Chu này. Anh hiểu khẩu vị của em gái hơn ai hết, không có anh đến xào thức ăn thì sẽ không chịu cổ vũ. Chu Văn Kỳ cảm thấy khi ở nhà mình có vẻ hồn nhiên hơn. Lôi Dực nhìn ra chuyển động giữa cô và người nhà, không khỏi có mấy phần hâm mộ. Nếu như ba mẹ còn sống, anh và ông nội sẽ không cô quạnh như vậy. Nhưng mà không sao, bây giờ anh đã lấy một người vợ đáng yêu, sau này có mấy đứa con đáng yêu, đến lúc đó bọn họ cũng sẽ có một nhà náo nhiệt. Dượng à, có phải chú biết biểu diễn võ thuật hay không? Chú biết đánh quyền gì ạ? Tiểu Thành, đứa nhỏ này mới tròn 6 tuổi, chính là tuổi tò mò mà hiếu động nhất. Chú biết hình y quyền, vịnh xuân quyền, lục hợp quyền, thái cực quyền và không thủ đạo. Nội Dục nghiêm túc nói, không có bởi vì đối phương là một đứa bé mà trả lời qua loa. Thằng bé vừa nghe xong, liền lộ ra một vẻ mặt sùng bái, cặp mắt trong sáng mà cất tiếng hỏi. Có thể dạy cháu không? Làm ơn mà. Nhìn chồng có vẻ khó xử, Chu Văn Kỳ chen nói vào. Tiểu Thành ngoan, Dượng phải đi làm không có thời gian. Sau này cô dẫn cháu đi tìm ông nội Lôi, nhờ ông nội Lôi dạy cháu có được không ạ? Có thật không ạ? Ông nội Lôi lợi hại hay là Dượng lợi hại hơn ạ? Võ thuật của Dượng chính là ông nội Lôi dạy đó. Cháu nói ai lợi hơn nào? Chu Văn Kỳ càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này có thể được. Sau khi ông nội Lôi về hưu, rất là có nhiều thời gian rảnh rỗi. Hơn nữa tăng thêm tình cảm hai nhà, cớ sao lại không làm chứ? Tiểu Thành nắm chặt quả đấm mà lập chí nguyện. Vậy thì sau này cháu cũng sẽ rất là lợi hại. Tiểu Du ôm búp bê nhìn anh trai cũng vui mừng mà thay anh trai. Thật là tốt quá nha, sau này anh trai cũng sẽ không bị đuổi chạy theo nữa. Mặc dù cười nhạo trẻ con là không tốt, nhưng mọi người vẫn không nhịn được bật cười. Chỉ có Lôi Dực rất là nể tình, vỗ vỗ đầu của Tiểu Thành rồi nói. Khi còn bé chú cũng bị đuổi chạy theo, ngày ngày luyện võ sẽ càng trở nên mạnh mẽ. Chu Văn Kỳ mỉm cười nhìn chồng, anh đối với trẻ con ngược lại rất là có kiên nhẫn. Bình thường cũng không thấy anh nói dài như vậy. Buổi tối mọi người vây quanh bàn ăn, ăn ăn uống uống. Lôi Dực tiếp tục nhận Tiểu Thành và Tiểu Du tấn công. Ai kêu anh vòi võ lại có kiên nhẫn đây. Người Chu gia rất có hứng thú nhìn thấy cảnh này. Nghĩ đến sau này Tiểu Dực và Tiểu Kỳ càng thêm vui vẻ hơn. Diêu Nhu An tìm cơ hội kéo con gái vào trong phòng, hai mẹ con nói nhỏ. Nói cho mẹ biết, A Dực đối với con có tốt không hả? Anh ấy đối với con rất là tốt. Chu Văn Kỳ gật đầu nói. Đây là lời nói thật. Nếu như mẹ biết kiếp trước Lôi Dục dùng mạng để cứu cô, sợ rằng sẽ cảm động đến mức mà lập bài vị trưởng sinh cho anh mất. Hai đứa có hay tránh khai không? À, bọn con muốn thuận theo tự nhiên. Chu Văn Kỳ không khỏi xuất mồ hôi trán. Bà mẹ vẫn không cho phép cô kết giao bạn trai. Bảo là muốn chờ tốt nghiệp đại học rồi hãy nói. Bây giờ cô mới tốt nghiệp không bao lâu, đã hỏi cô có hay tránh thai hay không? Thật là một bước nhảy vọt thật lớn mà. Thuận theo tự nhiên, thật là tốt nha. Diêu Như An cười đến run rẩy cả người, dọa cho con gái hết hồn. Mẹ à, mẹ không sao chứ? Diêu Như An không có trả lời vấn đề ngu xuẩn này, rồi lại tiếp tục ép hỏi. Thành thật mà nói, con có hối hận vì gả cho An Dực không? Tại sao phải hối hận chứ? Con cũng không phải là trẻ con, nào có thể tùy tùy tiện tiện để mà đổi ý. Mẹ à, người đừng lo lắng, con sẽ không làm chuyện điên rồ đâu. Diêu Như An hài lòng gật đầu một cái, rồi xoay người từ trong tủ quần áo, lấy ra một cái túi giấy. Đây là tiệm mì 3 năm trước, mẹ đã mua. Mỗi tháng con 5 vạn khối tiền thuê, đã chuyển đến danh nghĩa của con rồi. Vốn là muốn qua đợt này sẽ cho con. Mẹ lo lắng con kết hôn không được mấy ngày đã nói muốn ly hôn. Bây giờ nhìn lại, lo lắng là vô ích. Sau này hai đứa vui vẻ mà sống qua ngày. A Dực sẽ không để cho con chịu khổ đâu. Tại sao lại cho con cái này chứ? Đời trước cũng không xảy ra chuyện như vậy. Xem ra cô lấy chồng quý, giá trị con người cao gấp bội. Chỉ cần cô ngoan ngoãn ở cùng với A Dực chung một chỗ, người lớn hai bên đều sẽ cho cô thật là nhiều tiền. Thật không biết nên vui hay là khổ sở đây. Có thể nói cô làm người quá kém đi. Đứa nhỏ ngốc này, ba mẹ vất vả làm việc cả đời, chính là muốn để lại cho con và anh trai con. Đừng nói chúng ta thiên vị, ngôi nhà bây giờ chúng ta đang ở, và xe đã truyền thành cho anh trai con. Dù sao nó cũng đã kết hôn có con rồi. Nhưng mà tiền chúng ta gửi ngân hàng sẽ chia đều cho hai đứa. Sau này hàng năm sẽ chuyển một phần cho hai đứa. Như vậy cũng không cần phải sợ thuê sản đi. Mẹ à, mọi người đối với con thật là quá tốt mà. Cô không phải không hiểu chuyện, chỉ là trước đây không có nghiêm túc suy nghĩ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net